Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, lớn nhất tổn thất. Tô thần ở một đêm, lôi kéo thái thượng lão quân ở Tây Chu bên trong loanh quanh một vòng. Kim tiên trở lên đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Trên căn bản bị tập hợp thất thất bát bát. Xem ra Tây Chu vẫn có không ít tích lũy. Chấm ngoặc kép, nghĩ đêm qua thái thượng lão quân tiêu hao. Tô thần trong lòng rõ ràng. Chỉ là thái thượng lão quân đêm qua tiêu hao sau khi đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Đủ khiến đại thương bên trong thêm ra hơn mấy trăm ngàn tên kim tiên cường giả. Thậm chí đến thời điểm nếu có người thiên phú không tệ, Tô thần có thể bồi dưỡng được một ít chuẩn thánh cường giả. Những người này tính gộp lại là có thể bảo đảm đại thương quyết định ổn định, mà Tây Chu nhiều năm tích góp, chính mình không có sử dụng, toàn bộ tiện nghi Tô thần. Đây chính là Tây Chu bi ai. Nhiều như vậy tài nguyên, hoàn toàn là Tây Chu cường giả nghĩ ngày sau sử dụng. Dùng để đối phó Tô thần cùng đại thương mà thôi. Có điều dựa theo Tây Chu những người này bản tính, cùng với trước mắt cảnh tượng như thế này tới nói, đến thời điểm đợi được phản loạn thành công, những người này vẫn là sẽ đem tất cả toàn bộ đều cất giấu lên. Tích góp lâu như vậy, kết quả chính mình không có tác dụng đến mảy may. Này hay là chính là thuộc về lớn nhất tổn thất. Tô thần nghĩ tới chỗ này. Đối với Tây Chu những người này tâm tư, cùng với trong bóng tối một số ý nghĩ, là vô cùng dài. Những người này nhìn như có kế hoạch, muốn lợi dụng tất cả tài nguyên, đến liền như vậy nhằm vào Tô thần. Đại thương, càng là có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sau lưng làm chống đỡ đến ra tay. Thế nhưng dựa theo Tây Chu những người này tính toán, cùng với một số tâm tư tới nói, nghĩ tới đúng là không sai. Nhưng loại này hương phường cuối cùng là không cách nào thành công. Tự nhận là chính mình có rất nhiều lá bài tẩy. Trên thực tế nhưng không có đem bất kỳ một lá bài tẩy dùng được. Có nhiều như vậy tài nguyên, danh môn quý tộc nhưng là chính mình cất giấu lên. Chính mình không cần, càng sẽ không cho phép những người khác sử dụng. Đã như thế, mặc dù không có Tô thần đối thủ này, Tây Chu muốn triệt để phát triển đều là không có dễ dàng như vậy. Trong lịch sử Tây Chu, trên thực tế là gìn giữ cái đã có làm chủ, không nghĩ chính mình nhanh chóng mở rộng. Này hay là chính là Tây Chu cố định ý nghĩ. Thiên tử, nhân vương đều là có chênh lệch nhất định. Tô thần rõ ràng Tây Chu to lớn sự hạn chế. Đối với bây giờ Tô thần tới nói, xem hiểu điểm này thời điểm, cũng không có cảm thấy Tây Chu rất đáng tiếc, mà là nói Tây Chu không ít người là chính mình hãm hại chính mình. Đã như thế, Tô thần muốn làm chính là cầm cẩn thận chính mình nên nắm thật là tốt nơi. Cho tới Tây Chu vương tộc nếu nói một số tính toán, kỳ thực không tính là đại sự gì. Hiện tại những người này mặc dù biết Tô thần cùng thái thượng lão quân đến Tây Chu, ở Tây Chu trong bóng tối chờ cơ hội, này Tây Chu cũng sẽ không có động tác gì. Đạo lý rất đơn giản, bên trong đều là một mảnh rối tung đích tình huống dưới, làm sao có khả năng quản thúc Tô thần? Thái thượng lão quân lẽ ra nên chống đỡ Khương Tử Nha cơ phát, không chỉ có là không có chống đỡ Khương Tử Nha, ngược lại là có lựa chọn khác. Bây giờ cơ phát ngược lại là ở than củi phanh du thế cuộc dưới, lựa chọn xấu nhất lựa chọn đó chính là trầm mặc. Cơ phát trầm mặc chốc lát, chính là ở ngầm đồng ý những người khác đối với Khương Tử Nha kế hoạch tiến hành nhất định chống lại. Như vậy chống lại một khi bắt đầu, trên thực tế cũng không cách nào kết thúc, thậm chí là sẽ càng phát rõ ràng. Cơ phát đối với những người khác bất mãn đương nhiên là rõ ràng, thế nhưng cơ phát không chỉ có không có đảm nhiệm dầu bôi trơn nhân vật từ trong trợ giúp Khương Tử Nha, tất cả những thứ này kỳ thực đã vô cùng rõ ràng. Tô thần biết lập tức biến số vị trí. Bây giờ dưới tình huống này, theo Khương Tử Nha chính mình khốc liệt cải cách bắt đầu, cũng đã để toàn thể thế cuộc không cách nào nghịch chuyển. Khương Tử Nha một khi là bắt đầu cải cách, chính là đi tới một cái không có đường lui tử lộ. Cơ phát nếu như chống đỡ Khương Tử Nha, Như vậy đối với Khương Tử Nha tới nói, hay là vẫn còn có chút hy vọng có thể thành công. Nhưng dựa theo lập tức thế cuộc tới nói, rất rõ ràng Khương Tử Nha cũng không có được Cơ Phát chống đỡ. Cơ Phát không có phản đối, tựa hồ chính là cho Khương Tử Nha lớn nhất một loại trợ giúp. Chuyện đến nước này, ở vào thời điểm này Khương Tử Nha đã có chính mình một phen tính toán, nghĩ làm sao trợ giúp Tây Chu, nhưng làm Tây Chu chi chủ Cơ Phát, nhưng là không có như thế tâm tư. Ngược lại ở tình huống như vậy, Khương Tử Nha lựa chọn trầm mặc, như vậy hạ xuống đã để hiện nay thế cuộc phát sinh nghịch chuyển. Mặc kệ Khương Tử Nha phải làm gì, kỳ thực đều là tràn ngập khó khăn, muốn càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Nhưng vẫn là không quên được trước mắt bè lũ su nịnh. Như thế Tây Chu Chi Vương, làm sao có khả năng trở thành Khương Tử Nha hy vọng? Tô Thần lắc lắc đầu. Tây Chu hiện tại chính là một to lớn lò lửa. Cũng không cần Tô Thần từ trong mưu tính. Tây Chu bên trong sẽ có vô cùng kinh khủng dung truyền. Khương Tử Nha động tác quá nhanh, càng là không cho những người khác bất cứ cơ hội nào. Vì mình cải cách thành công, Khương Tử Nha chuyện gì đều là đồng ý đi làm. Như vậy hạ xuống, Khương Tử Nha cùng Tây Chu quý tộc mâu thuẫn không cách nào điều hòa đích tình huống dưới, tất cả tự nhiên là không cách nào thay đổi. Mà Tô Thần muốn làm, không phải để thế cuộc càng phát căng thẳng, mà là muốn mượn Khương Tử Nha tay, giải quyết đi Tây Chu quý tộc đồng thời, bảo đảm Tây Chu dân chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Bản thân Tô Thần muốn triệt để bắt Tây Chu, có thể sẽ khiến cho bách tính không hài lòng. Dù sao Tô Thần ở Khương Tử Nha, Cơ Phát tiên truyền bên trong, đã trở thành hỗn thế ma vương. Lập tức thậm chí đều là lại nói, Tây Chu gặp phải hết thảy uy hiếp, đều là cùng Tô Thần vị này thương vương quan hệ rất lớn. Khương Tử Nha không ngừng ra tay, đối với quý tộc tạo áp lực, mà quý tộc sẽ đối với dân chúng tầng tầng tăng áp lực. Đã như thế, rất nhiều người sẽ nhìn rõ ràng Tây Chu quý tộc diện mạo thật sự. Như thế, ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thần nghĩ tới đây, đương nhiên là đối với mình kế hoạch cực kỳ thỏa mãn. Tô Thần biết mình muốn sau đó chinh phục Tây Chu sau khi lại cho Tây Chu những người này từng bước tuyên truyền, đương nhiên là cần một thời gian rất dài. Tới thời điểm như thế này, Tây Chu bên trong chính mình mâu thuẫn không ngừng nói, Tô Thần mặc kệ làm cái gì, đều là ung dung rất nhiều. Chính mình mang đến cho mình phiền phức, tự đào hố chôn người. Hay là muốn xem này Tây Chu Khương Tử Nha cùng Cơ Phát. Khương Tử Nha cải cách, nhìn như là vì Tây Chu được, trên thực tế cũng không phải như vậy. Nếu như nói Khương Tử Nha chính mình quyết định cải cách trước, có thể nghĩ rõ ràng một chuyện, đó chính là nói mình cải cách rốt cuộc là hay không phù hợp Tây Chu tất cả mọi người nhu cầu. Chính mình có hay không năng lực cải cách, hai chuyện này bên trong bất luận một cái nào, Khương Tử Nha chính mình nhìn rõ ràng, lập tức Khương Tử Nha sẽ không cho tới biến thành loại này dáng vẻ. Cải cách đương nhiên là sẽ không được tất cả mọi người tán thành. Thế nhưng tối thiểu muốn định tựa hình dường như mình tại sao cải cách. Khương Tử Nha này hoàn toàn chính là diệt trừ dị kỳ cải cách. Đương nhiên là sẽ không được tán thành. Tô Thần đối với Khương Tử Nha động tác, tự nhiên là có mới định nghĩa. Nếu như nói Khương Tử Nha thật là vì Tây Chu, nên đối xử bình đẳng cải cách, thu thập một nhóm người, không thu là một nhóm người, cho chịu đến tổn thất người đầy đủ nhược điểm. Như thế một loại cải cách, làm sao có khả năng thành công? Cơ Phát càng là co vói, nghĩ chính mình được mất, tự nhiên là càng thêm phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.